Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 706. Premier League kết thúc rồi. 7-0. MU bổn chàng tranh tài điên rồi. Tranh tài đã tiến hành đến rồi phút bù giờ thời gian. MU còn không hề từ bỏ, vẫn còn đang vây quanh Bournemouth điên cuồng tấn công. Tại mặt khác vài tòa trên sân bóng, cái khác mấy trận thi đấu đã kết thúc rồi. Harry Kane cùng Aguero bạo phát ra kinh người trạng thái. Hai cái người đều lên diễn hat-trick, đem cuối cùng vào bóng số như ngừng lại 25 bóng. Mà Vardy vậy đánh vào rồi 2 bóng, vào bóng mấy thành vì rồi 23 bóng. Cứ như vậy, bổn chàng tranh tài may nở 2 lần Griezmann đã lấy 27 hạt vào bóng vinh dự nhận được bản trận đấu. Mùa giải Premier League dày vàng, Mbappe lần nữa liên tục đột phá, tại cấm khu bên trong lên chân, bóng ra đập vào cột cửa trên, hắn bỏ lỡ rồi một lần cuối cùng vào bóng cơ hội. Trọng tài chính tiếng còi vang lên, tranh tài kết thúc rồi. MU tại một vòng cuối cùng tranh tài bên trong, lấy 7-0 điểm số lớn cuồng thắng đối thủ. Dùng loại phương thức này làm gốc trận đấu mùa giải tiến hành xong Mỹ thu quan. Bản trận đấu mùa giải Premier League toàn bộ kết thúc rồi. Leicester City phát huy cực kỳ xuất sắc. Bọn họ xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 2 vị trí. Man City cùng Arsenal xếp tại thi đấu vòng tròn 3. 4 tên, Hotspur lúc đầu mùa giải đầu phát huy không tệ. Nhưng là bởi vì thương nguyên nhân của bệnh, bọn họ cuối cùng xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 5. Không thể cầm tới xuống trận đấu mùa giải Champions League vào trận phiếu. Mà Liverpool trạng thái chập trùng không chắc, mùa giải đầu còn biểu hiện không tệ. Xuống nửa cái trận đấu mùa giải liên tục sập bàn, cuối cùng xếp tại rồi thi đấu vòng tròn thứ 6. Vlog đầu tiên trận đấu mùa giải thành tích, hắn chỉ là để Liverpool bài danh tăng lên một vị mà thôi. Xem ra The Red phục hưng con đường còn dài đằng đẵng. Bản trận đấu mùa giải Aston Villa, Newcastle cùng Norwich cuối cùng giáng cấp. Mùa giải tiếp theo bọn họ chỉ có thể ở Championship bên trong tranh thủ thăng cấp cơ hội. Bản trận đấu mùa giải Premier League y nguyên như là dĩ vãng trận đấu mùa giải đồng dạng. Đặc sắc xuất hiện mà Kim Tiger dẫn đầu MU cuối cùng bưng lấy rồi Premier League vòng nguyệt quế. Kim Tiger trở thành MU chủ soái thời gian 3 năm. Hắn 2 đoạt Premier League quán quân, lấy được 3 tòa Carabao Cup cùng 1 tòa Cup FA. Đồng thời liên tục 2 năm sát nhập vào Champions League trận chung kết. Chỉ là một cái 10 phần không tầm thường thành tích. Tại bản trận đấu mùa giải bên trong, MU đã thắng được siêu cúp Anh, Carabao Cup cùng Premier League cúp quán quân 3 loại vinh dự. Bọn họ đã trở thành 3 quan vương. 4 ngày sau đó, bọn họ sẽ tại Wembley sân bóng đá với Arsenal, hướng bản trận đấu mùa giải cái thứ 4 quán quân khởi xướng trùng kích. Mà tại 10 ngày sau, MU bản trận đấu mùa giải trọng yếu nhất một trận tranh tài sẽ tại San Siro cử hành. Vô địch Champions League Cup, nhất định là Kim Tiger muốn nhất cầm tới quán quân rồi. Tại sân Old Trafford chính trung tâm, MU toàn đội đang tiếp thụ FA Cup cho huy chương. Kim Tiger tại đội ngũ sau cùng, làm FA chủ tịch Palmer cho Kim Tiger mang lên huy chương thời điểm. Palmer vẻ mặt tươi cười. Tiger, người thực sự là rất không tệ a. Đa tạ chủ tịch tiên sinh ủng hộ, MU mới có thể có được thành tích bây giờ. Kim Tiger khiêm tốn nói. Palmer hết sức hài lòng. Champions League trận chung kết có lòng tin sao? Kim Tiger bình hòa trả lời, tranh tài còn chưa có bắt đầu, hết thảy hứa hẹn đều là hư vô, ta không dám hứa chắc nhất định cầm tới Champions League Cup, nhưng là chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Tốt, vậy ta liền trước giờ chúc ngươi thuận lợi cầm tới quán quân rồi. trao giải nghi thức sau khi kết thúc. Quan viên tất cả đều rời đi rồi. Chỉ còn lại có MU toàn đội cùng fan hâm mộ cùng một chỗ chúc mừng quán quân. Tại toàn trường, fan hâm mộ không ngừng gieo hò cùng vỗ tay bên trong. MU cầu thủ từng cái đăng tràng, tiếp nhận fan hâm mộ khen ngợi cùng tiếng vỗ tay. Scone cùng Phi lần tiếng vỗ tay phá lệ vang rồi. Đến Kim Tiger rồi. Từ Kim Tiger hướng sân bóng trung tâm thời điểm ra đi lên, toàn trường tiếng vỗ tay liền như sấm bên tai, tiếp tục không ngừng. Tất cả fan hâm mộ đều đứng dậy, hướng vị này tuổi trẻ công huân chủ soái dâng lên chân thành tha thiết nhất mà cảm tạ tiếng vỗ tay. Làm Kim Tiger đi vào sân bóng trung tâm thời điểm, người chủ trì cho hắn đưa qua rồi microphone, để hắn nói hai câu. Kim Tiger lúc đầu không muốn nói, nhưng là cuối cùng vẫn không có cự tuyệt. Tiếp nhận rồi microphone, hắn hắng giọng một cái. Toàn trường lập tức yên tĩnh trở lại. Fan hâm mộ bóng đá đều nghiêng tai lắng nghe, chờ đợi lấy Kim Tiger nói chuyện. Kim Tiger nhìn chung quanh bốn phía, sau đó thanh âm rõ ràng đối fan hâm mộ nói. Bọn tiểu nhị, hôm nay ta chỉ nói 6 câu nói. Bao quát câu này cùng vừa rồi câu kia. Cảm tạ mọi người cái này. Một cái trận đấu mùa giải ủng hộ. Hiện tại mặc dù Premier League kết thúc rồi, nhưng là còn có hai cái quán quân chờ lấy chúng ta đây. Chờ MU cầm tới cúp FA cùng vô địch Champions League thời điểm, chúng ta mới hào hào chúc mừng. Cảm ơn mọi người. Trong nháy mắt, toàn trường cầu thủ phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Tiger, chúng ta yêu ngươi. Tiger, ngươi là thế giới tốt nhất huấn luyện viên. Cup FA cùng Champions League nhất định là chúng ta. Tiger, vĩnh viễn lưu tại MU đi. Thẳng đến về hưu, trở thành cái thứ hai Ferguson tước sĩ. Đứng tại Kim Tiger bên người Scone trong lòng hết sức kích động. Hắn nhìn một chút bên cạnh mình đội trưởng. 20 năm trước, bọn họ từng tại đội thanh niên thi đấu vòng tròn bên trong cùng nhau vì MU đội thanh niên chinh chiến. 20 năm sau, bọn họ lại tại MU team một cộng đồng dạy học đội bóng, trợ giúp đội bóng cầm xuống cái này đến cái khác quán quân. Tin tưởng tại trong cuộc sống tương lai, MU quán quân con đường nhất định sẽ càng chạy càng xa. Mà đứng tại Kim Tiger khác một bên Phi lần, hắn nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, đột nhiên nhớ tới chính mình đã từng cùng Ferguson tước sĩ cùng một chỗ chinh chiến thời gian. Khi đó đợi Ferguson tước sĩ cũng là thường xuyên cầm tới Premier League cúp quán quân. Đơn giản thành rồi chuyện thường ngày, mà Kim Tiger dạy học MU thời gian 3 năm, liền đã hai đoạt Premier League quán quân, thật sự là lợi hại. Có lẽ tại một số năm về sau, Kim Tiger dạy học thành tích có thể siêu việt Ferguson tước sĩ đâu. Tại một số năm về sau, con cọp dạy học thành tích nhất định có thể siêu việt ta. Tại VIP trong phòng, Ferguson tước sĩ hôm nay cũng tới đến rồi hiện trường. Hắn cảm khái nói lấy, Woodward đại biểu câu lạc bộ cấp lãnh đạo ở đây trên bận rộn. Mà lão bản Glazer thì ngồi tại Ferguson tước sĩ bên người. Hai người cùng nhau thưởng thức đoạt giải quán quân khánh điển rầm rộ. Lại là một cái Premier League quán quân. Thật tốt à, Glazer cảm khái nói. Ferguson liếc mắt nhìn hắn. Đây coi là cái gì? Qua mấy ngày còn sẽ có Champions League đoạt giải quán quân khánh điển nghi thức. Đến lúc đó khẳng định lại so với hiện tại còn náo nhiệt. Glazer tò mò nhìn Ferguson tước sĩ. Bảo thủ hỏi nói, tước sĩ tiên sinh, người liền xác định như vậy chúng ta có thể cầm tới Champions League Cup. Nên biết rõ Real nhưng khó đối phó. Ferguson duỗi ra rồi hai ngón tay đầu. Hai quả cầu, Glazer sững sờ, có ý tứ gì? Ta cảm thấy chúng ta ít nhất có thể sạch thắng Real hai bóng hoặc là càng nhiều. Ta tin tưởng bọn này tiểu hòa tử. Ta tin tưởng con cọp. Ha ha, tước sĩ tiên sinh lần trước lúc nói lời này, chúng ta cuối cùng tại sân nhà 3-1 chiến thắng Bayern. Hy vọng lần này còn có thể mượn ngươi cát ngôn, thuận lợi chiến thắng Real, thuận lợi nâng chén, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.